Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cứ quyết định vậy đi. Thường Phong Dịch khoát tay. Trước tiên làm xong công việc, tối nay rảnh chúng ta phải ăn cơm cùng ngài Tùng Hạ, ăn mừng đã ký hợp đồng, đồng thời cũng tiễn ông ấy luôn, ông ấy định mai sẽ trở về Nhật Bản. Nhìn tài liệu trên bàn chờ phê duyệt, Lam Hoa gật đầu. Vậy chúng tôi ra ngoài trước. Sau khi hai người ra ngoài, Thường Phong Dịch trở lại ngồi trước bàn làm việc. Thường cầm một bản tài liệu, đã định mở ra thì liếc bản tài liệu An Lệ Đề nhờ Lam Hoa đưa cho anh. Anh mở bản tài liệu đó ra, đập vào mắt là chữ viết xinh đẹp, làm anh nhớ tới những lời Lam Hoa vừa nói. Dụng tâm. Anh thực sự có dụng tâm sao? Đến khi người khác nói ra cảm nhận, anh mới giật mình vì sao hành vi của mình lại cho người khác ấn tượng như vậy, mà đó cũng không phải anh đang vui mừng. Nhìn chữ viết tỉ mỉ trên giấy, Thường Phong Dịch lâm vào trầm tư. Không phải An Lệ Đề chưa từng dự đoán qua tình huống này, nhưng tình huống này thay đổi quá nhanh khiến cô ứng phó không kịp. Vừa mới phát hiện không đúng, quan hệ giữa cô và Thường Phong Dịch đã thay đổi. Tính toán thì đã gần 2 tháng cô không gặp anh ở nhà, mà tất cả đều bắt đầu từ ngày đó anh nói qua, vì công việc ngày càng nhiều, vì thuận tiện làm việc, anh đã mua một căn nhà gần công ty, nếu quá bận, anh sẽ ở đó. Nếu quá bận rộn, ngày ngày anh hoàn toàn rất vội có được hay không? Sau khi nói với cô vài lời, dường như anh cũng chưa từng quay về biệt thự, thỉnh thoảng trở lại vào đêm khuya lúc cô đã ngủ, thì sáng sớm hôm sau đã khiến cô không thể gặp anh. Cho tới khi đến công ty, trừ lúc đi họp cùng cán bộ mới gặp được anh, thời gian còn lại, cô cũng không muốn quấy rầy anh làm việc, làm hai người không thể gặp nhau. Anh lại chưa từng chủ động tìm cô, thậm chí ngay cả chuyện học tập cũng vì một câu rất bận của anh mà dừng lại. Có lẽ không phải cô quá nhạy cảm, nhưng cũng không ngốc đến mức không phát hiện ra anh đang tránh mắt cô, mà tất cả chuyện này chỉ làm cô mờ mịt luống cuống, không thể hiểu nổi tại sao hôm trước họ còn có hành động thân mật, hôm sau rời giường tất cả trở lại nên như vậy. Gần 2 tháng, làm sao cô không phát hiện bạn gái bên cạnh anh đã thay đổi chứ? Chẳng những không về nhà cô nghỉ ngơi, chưa đừng nói đến việc tối nay hai người sẽ đi dự tiệc cùng nhau. Lúc này mới bước chân vào hội trường chưa đến 10 phút, cô đã nhìn thấy Thường Phong Dịch đứng ở góc tường cạnh một phụ nữ xinh đẹp. Thái độ vui vẻ thoải mái, ánh mắt dịu dàng lại mang chút cương triều. Hình ảnh hai người rất tự nhiên, đứng cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện khiến lòng cô đau đớn, cũng tuyên bố cho họ biết tất cả cố gắng của cô đối với anh hoàn toàn thất bại. Cô không chỉ không chiếm được tình cảm của anh, ngay cả quyền lợi bạn gái của anh cũng bị tước đoạt. Lòng cô lại đau, trong lòng không nhịn được phỏng đoán, anh không nói tiếng nào mà tránh gặp cô như vậy, có phải ám chỉ quan hệ giữa họ đã kết thúc mà cô lại vẫn ngốc nghếch không phát hiện. Nhưng cô lại cố chấp kiên trì, chưa nghe chính miệng anh nói rõ ý nghĩ, cô không thể hết hy vọng. Đầu tiên là gái gọi cao cấp Lưu Tiểu Lan, sau đó là con gái nhà giàu xinh đẹp nổi tiếng, tổng giám đốc Thường, thật đúng là có diễm phúc đó. Kia là Hoàng Uyển Dung, con cưng hấp dẫn của giới truyền thông đấy, du học Mỹ nhiều năm, mang được tấm bằng thạc sĩ về nước, còn nhận chức quản lý tài vụ công ty của ba, nhìn trước nhìn sau có thể nói cô ấy và tổng giám đốc Thường môn đăng hộ đối. Một người nổi tiếng nói châm biếm sau lưng An Lệ Đề khiến cơ thể cô cứng đờ. Nghe nói còn do Hoàng Uyển Dung chủ động, nhưng tổng giám đốc Thường cũng không từ chối, cho nên chúng ta mới có thể thấy bọn họ thân mật như vậy. Một cô gái khác tiếp lời. Chà, cho dù tổng giám đốc Thường không từ chối, cũng không chứng tỏ họ đã trở thành một đôi phải không? Giọng nói khó nghe của cô gái thứ ba phản bác. Tôi thấy cô có hứng thú với tổng giám đốc Thường à? Cho nên mới nói chua chát như vậy. Cô gái nổi tiếng rất nhanh châm biếm lại. Tôi... Đúng là tôi có hứng thú với anh ấy thì sao? Tôi cũng không tin các người lại không có cảm giác đó đấy. Giọng nói hơi cáo lại. Có hứng thú thì qua tìm anh ta đi. Tôi muốn xem người ta có chịu để ý đến cô không. Làm sao? Xem thường người quá. Tôi sẽ đi tìm anh ấy luôn. Vậy thì tốt. Chúng tôi đi cùng cô. Sau đó chống mắt lên mong chờ biểu hiện của cô. Sau đó, một làn gió thơm thổi qua, từng bước chân càng mau dần. An Lệ Đề không thể tránh mặt mà nghe câu chuyện từ đầu đến cuối lén thở ra một hơi. thân thể dựa vào một góc, trong lòng âm thầm thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net